Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, ngươi hỏi ta đáp. Lốp bốp cùng Trầm Thương tiểu tụ chỉ chốc lát, Sở Phong liền về tới trang viên phòng bên trong tiếp tục tu luyện xúc cốt công. Trầm Thương cực kỳ nhàm chán, tại trong trang viên hắn ngoại trừ Sở Phong ai cũng không nhận ra. Ta nói Sở Phong, ngươi tu luyện bản này chiến kỹ có làm được cái gì? Xúc cốt công nghe rất nghiêu bức, nhưng cảm giác không có cái gì thực tế tác dụng a. Trầm Thương mở ra cửa sổ, chậm rãi từ miệng trong túi móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Tăng cường thể phách mới là mấu chốt. Sở Phong đã chết lặng, những ngày này hắn điên cuồng tu luyện xúc cốt công, đối với đau đớn đã sớm miễn dịch, trừ phi là loại kia không muốn mạng xúc cốt. Tỉ như duy nhất một lần xúc cốt 5 cm, tăng cường thể phách, cái này còn có chút tác dụng. Bất quá thật sự có đau như vậy sao? Ta nhìn ngươi đau mồ hôi đều chảy xuống, ngươi có thể thử một chút. Sở Phong đem xúc cốt công ném cho Trầm Thương. Bản này chiến kỹ có thể tăng cường thể phách, cũng đúng lúc thích hợp Trầm Thương loại này bạch ngân cấp chiến giả. Huống hồ Sở Phong cùng Trầm Thương quan hệ, một bản chiến kỹ mà thôi. Ta thử một chút. Trầm Thương ôm xúc cốt công đọc, kỳ thật cũng không có khó như vậy nha. Trầm Thương nói một mình, sau đó nếm thử bắt đầu. Ta mẹ nó. Trầm Thương phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Đau. Hắn vừa mới nếm thử xúc cốt thời điểm đau tê tâm liệt phế. Nhất là hai tay giống như là bị tiểu đao từng mảnh cắt bỏ kia giống như. Đau đớn khó nhịn. Xúc cốt công tu luyện nguyên lý cũng là đơn giản, nhưng kiên trì tu luyện lại cực kỳ khó khăn. Ta có thể thử một chút sao? Đứng tại cổng Chu Chính Nghị mở miệng nói ra. Chiến kỹ vô cùng chân quý, khi biết được Sở Phong tu luyện xúc cốt công về sau, Chu Chính Nghị có chút tâm động. Phải biết cho dù là hắn loại này kim cương cấp đỉnh phong chiến giả, tu luyện chiến kỹ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên có thể. Sở Phong đưa cánh tay rút vào ngực bên trong. Lúc này Sở Phong nhìn có chút quái dị, giống như là dài sai lệch giống như, nhất là hai tay, so người bình thường cánh tay ngắn gần 1/3. Lốp bốp Chu Chính Nghị mặt không biểu tình tu luyện xúc cốt công, cánh tay một chút xíu rơi vào đi. Sở Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Chính Nghị không hổ là trải qua vô số lần sinh tử ma luyện cường giả. Lần thứ nhất tu luyện xúc cốt công liền rút ngắn 3 ly chiều dài. Phải biết lúc trước Sở Phong tu luyện 3-4 ngày thời gian, mới khó khăn lắm rút ngắn 3 ly chiều dài. Cái này xác thực không phải người bình thường có thể tu luyện. Chu Chính Nghị lắc đầu. Ta vừa rồi kém chút đau hô lên âm thanh. Chu Chính Nghị đem xúc cốt công đặt lên giường. Bất quá tu luyện bản này chiến kỹ hoàn toàn chính xác có thể tăng cường thể phách. Nếu như ngươi nguyện ý đem bản này chiến kỹ chia sẻ lời nói, đề nghị các ngươi tất cả tiểu đội thành viên đều phải tu luyện xúc cốt công. Chuyện này với các ngươi tương lai có trợ giúp rất lớn. Chu Chính Nghị nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Bạch kim cấp chiến giả đột phá đến kim cương cấp là một cửa ải. Cái này khảo nghiệm chiến giả thiên phú. Tu luyện xúc cốt công đột phá đến kim cương cấp nước chảy thành sông. Chu Chính Nghị kiểu nói này, Sở Phong lập tức ý thức được bản này chiến kỹ tầm quan trọng. Ta không có quan hệ, xúc cốt công bản thân cũng không phải là rất lợi hại chiến kỹ. Nếu như có thể trợ giúp cho mọi người, vui lòng đến cực điểm. Sở Phong, người có thể nghĩ như vậy ta rất vui vẻ. Ban đêm đi với ta một chuyến, phủ chủ muốn gặp ngươi. Chu Chính Nghị tiếp tục về tới gian phòng của mình bên trong. Chu Chính Nghị lúc này là Xích Diễm quân trực hệ thủ lĩnh. Dị tộc chiến trường thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều chuyện đều muốn Chu Chính Nghị đi quyết đoán cùng xử lý. Nếu không phải vì một năm ước hẹn, Chu Chính Nghị đã sớm đi tiến về dị tộc chiến trường. Đương nhiên, một năm này ước hẹn cũng là Chu Chính Nghị nghĩ sâu tính kỹ. Sở Phong, Trầm Thương chờ 6 người đều đột phá đến bạch kim cấp thực lực. Bọn hắn sẽ tại Xích Diễm quân đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Chu Chính Nghị cũng là tận lực đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng. Phủ chủ muốn gặp ta. Sở Phong gãi đầu một cái. Phủ chủ thấy mình có chuyện gì sao? Xế chiều hôm đó, Tần Lĩnh cũng quay về rồi. Tần Lĩnh vẫn là như cũ. Lông tóc tràn đầy hiển nhiên như cái đại tinh tinh. Bất quá so trước đó càng thêm tăng lên. Tại chi này 6 người trong tiểu đội. Ngoại trừ Tần Lĩnh cùng Chu Ngọc. Còn có Hạ Huyền Dã. 3 người khác đều là ngự thú sư cùng chiến giả. Chu Ngọc là tinh thần niệm lực sư. Mà Tần Lĩnh cùng Hạ Huyền Dã thuần túy là không có ngự thú sư thiên phú. Khách quan mà nói, thực lực bọn hắn tăng lên càng thêm cấp tốc. Tần Lĩnh vừa mới đột phá đến bạch kim cấp chiến giả. Liền vô cùng lo lắng về tới Đại Chu Phủ. Dựa theo lời nói của hắn tới nói. Tại Đại Hạ Phủ thời gian quá nhàm chán. Cả ngày ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện. Không bằng cùng Sở Phong. Trầm Thương bọn hắn thổi ngưu bức nói nhảm. Rốt cuộc 6 người tiểu đội trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm. Lẫn nhau ở giữa đã sớm làm thành huynh đệ đối đãi. Tần Tinh Tinh, ngươi hơn nửa năm này chủ nghệ tiến bộ hay chưa? Trầm Thương trêu chọc nói. Ngươi mới là đầu bếp. Tần Lĩnh liếc mắt, ta là đồ tể. Hiểu, thái đao trong tay là đồ người. Không phải nấu cơm. Tần Lĩnh sờ lên bên hông dao phay. Sở Phong, ta cảm giác gần đây khống chế không nổi thanh này dao phay sát khí. Tần Lĩnh nghiêm túc đối Sở Phong nói. Trong nhà tu luyện trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn không nhịn được muốn giết chóc. Cuối cùng thật sự là chịu không được. Lão nương ta nấu cơm thời điểm, ta ở bên cạnh giết cái gà, giết cái vịt, giết cái cá cái gì. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ là đồ hào biết. Mình vũ khí vậy mà dùng để giết gà giết cá. Đoán chừng khí vách quan tài đều nhấc lên. Ngươi không có hỏi thăm phụ thân ngươi sao? Đại Hạ Phủ cao thủ nhiều như vậy. Tùy tiện hỏi một chút hẳn là có thể đạt được giải quyết chi pháp. Sở Phong buồn bực nói. Ta cha nói mình ngộ. Còn để người khác không cho phép dạy bảo ta. Tần Lĩnh lúng túng gãi đầu một cái. Phụ thân ngươi đều nói như vậy. Ta cũng không thể nói cho ngươi. Sở Phong nhún vai. Đầu tiên ngươi phải nhớ kỹ. Là ngươi khống chế vũ khí. Mà không phải điều khiển vũ khí ngươi. Vũ khí muốn để ngươi giết chóc trở thành công cụ của nó. Ngươi hết lần này tới lần khác liền không? Hai chữ. Nhẫn nại. Sở Phong nói xong về tới gian phòng của mình. Sở Phong bề bộn nhiều việc. Vội vàng tu luyện xúc cốt công. Lại là bí mật ngữ người. Ta cha cũng là nói như vậy. Nhẫn nại, còn có cái gì đừng cho điều khiển vũ khí mình. Mấu chốt ta nhịn không được a. Tần Lĩnh thở dài. Vì cái gì Sở Phong có được âm ngục đao? Hắn có thể khống chế sát khí. Mà ngươi không thể khống chế đồ hào dao phay sát khí đâu. Chu Chính Nghị mặt không thay đổi nói. Ta, chấm ngoặc kép, Tần Lĩnh ngồi dưới đất. Ta biết mình đầu óc đần. Ngộ thôi. Không tin ngộ không ra. Đại Chu Phủ phủ chủ phủ đệ ngay tại trang viên phụ cận. Chuẩn xác mà nói, trang viên liền là Đại Chu Phủ kiến trúc. Sở Phong cùng Chu Khải Ca không có đã gặp mặt vài lần. Nhưng Sở Phong lại đối Chu Khải Ca cảm giác rất thân thiết. Tựa như vãn bối cùng trưởng bối như thế. Đương nhiên, đây là bởi vì Chu Khải Ca là tinh thần niệm lực sư. Trời sinh có một loại lực tương tác. Ta nghe Chính Nghị nói, người gần nhất thu được một bản có thể chế tạo phân thân chiến kỹ. Bản này chiến kỹ khống chế, khôi lỗi cùng tinh thần niệm lực sư rất giống. Ta nghĩ người đối tinh thần lực lĩnh vực này có rất nhiều vấn đề. Cho nên cố ý gọi ngươi tới. Tiểu đình bên trong, Chu Khải Ca một bên pha trà vừa nói. Ngươi hỏi, ta đáp, Chu Khải Ca nhấp một ngụm trà hòa ái cười cười. Chu tiền bối. Tinh thần lực là hư vô mờ mịt vẫn là chân thực tồn tại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.